Diện Diện, Cầu Hắc, Thái Trùy Miều, tổng cộng 16 người. Những người này đều là huynh đệ và ủng hộ mà Vương Tiểu Thạch đã kết giao sau khi vào kinh lần nữa, đang cư ngụ tại tháp Tượng Tị. Những trợ thủ này vừa tới, không ai có thể ám toán được Chu Tiểu Yêu, nhưng những người ám toán cũng không ai đi được. Có điều những người ám toán đã đi trước một bước rồi, hơn nữa còn đi rất nhanh, giống như một chậu nước hắt xuống đất khô cạn đã lâu, không ai có thể đưa nó trở về trạng thái cũ, bỏ lại vào trong chậu được nữa. Chu Tiểu Yêu lại khoác bộ áo bào rộng màu xám dính đầy ám khí kìa, hơi rung người, ám khí trên áo liền kêu leng keng rơi đầy xuống đất. Phương Hận Thiếu ra hiệu cho Đường Bảo Ngưu, Đường Bảo Ngưu lại gãi gãi đầu. Trông thấy Chu Tiểu Yêu sắp bỏ đi, Đường Bảo Ngưu lập tức nhào tới trước mặt Chu Tiểu Yêu. Hai người mặt đối mặt chỉ cách nhau một gang tấc, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Chu Tiểu Yêu lời nhắc nhìn hắn một cái, giống như vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ trưa, chứ không phải vừa mới sống lại từ một trận tử chiến. Có chuyện gì? Chu Tiểu Yêu hỏi, ngay cả mí mắt cũng không nháy. Đường Bảo Ngưu lập tức đỏ mặt. Cô... Chu Tiểu Yêu khẽ mỉm cười, mũi chân duỗi ra, đá vỡ một chiếc lồng tre. Một con rắn mối lè lưỡi bỏ đi. Chu Tiểu Yêu lại rũ áo khoác, phất phất mái tóc dài. Phương Hận Thiếu, Trương Thán đều vì Đường Bảo Ngưu mà gấp đến độ tóc tai đều phát xanh. Đường Bảo Ngưu vẫn lắp bắp nhìn bóng lưng thư thái của Chu Tiểu Yêu, ngẩn ngơ xuất thần. Phương Hận Thiếu dậm chân mắng, người làm gì thế, tự nhiên bỏ mất cơ hội tốt. Trương Thán cũng sốt ruột nói, người cứu nàng, con không cùng nàng nói chuyện thật tốt, hiểu rõ nhau hơn, con muốn đợi tới khi nào? Đường Bảo Ngưu hà hơi một cái, lại hà hơi cái nữa, nhìn dáng vẻ của hắn giống như nhảy mũi cũng là một sự hưởng thụ rất lớn. Ta đã nói với nàng rất nhiều đời rồi. Cái gì? Như vậy là nói chuyện sao? Trương Thán nói. Cái gì ta cô ê à? Như vậy mà là nói chuyện yêu đương sao? Hiểu nhau ở ngôn ngữ, mà là cả trong tim nữa chứ. Đường Bảo Ngưu thở ra một hơi, giống như vừa hớp một ngụm rượu mạnh, nhắm hai mắt lại đầy dư vị và thèm thuồng nói, ấn tượng của nàng đối với ta nhất định đã khắc sâu, ta đã hài lòng rồi. Tự biết đủ thì vui, tự biết đủ thì hài lòng. Phương Hận Thiếu hừ lạnh một tiếng nói, lừa mình dối người, tự mình sướng, nhiều người sướng không bằng một mình sướng, tự sướng thật là tốt. Đường Bảo Ngưu lúc này như là mơ mới tỉnh hỏi, Ta nên làm gì tiếp theo đây? Ê, ngươi đã biểu hiện bản sắc anh hùng uy phong hảo hán của ngươi rồi. Trương Thán đang đếm mụn trên mặt của hắn, đã đếm tới nốt thứ 14, nói, ngươi yêu đương với nàng trên tinh thần là được, cần gì phải theo khuôn sáo cũ, đi bước trên bước dưới. Nhưng mà lúc này Đường Bảo Ngưu có phần cuống quýt. Nhưng mà ta đã cứu nàng, sao nàng không có khóc lóc cảm kích lấy thân báo đáp chứ? Ê, có lẽ nàng cảm thấy cho dù người không đến cứu nàng, nàng cũng tự cứu được mình. Phương Hận Thiếu thấy Đường Bảo Ngưu nghe xong liền đổi thần sắc đến méo máu, liền đổi giọng an ủi, hoặc là nàng đã bị mị lực nam nhi của ngươi làm cho rung động, đã sớm say mê đến quên cả cảm ơn. Hắn dùng tay vỗ vỗ Đường Bảo Ngưu, cao hơn hắn cả một cái đầu, nhưng có thể cũng yếu đuối hơn hắn quá mức, nói, nếu anh hùng cứu mỹ nhân không được, còn một kế nữa. Một kế nữa sao? Đường Bảo Ngưu lại càng tỉnh táo thì lại càng cấp bách. Một kế nữa là gì? Khi nào tiến hành như thế nào? Tiến hành sao? Được. Phương Hận Thiếu mở quạt xếp ra, vừa quạt vừa nói, vậy thì phải chờ cơ hội. Chờ cơ hội? Đôi lông mày to của Đường Bảo Ngưu gần như rơi vào tròng mũi. Còn phải chờ sao? Tất cả cơ hội trước khi tới thì đều phải chờ. Trương Thán cuối cùng nặn ra một nốt mụn trên gò má trái của hắn. phải kiên nhẫn, chờ đợi thì mới có cơ hội tốt. Cơ hội tiếp theo là gì? Anh hùng kiếm mỹ nhân không được, có thể là do tình cảnh của nàng quá mạnh mẽ, không thích những người mạnh hơn nàng. Vậy ta để cho nàng mỹ nhân kiếu anh hùng vậy? Ấy, vậy lại sẽ khiến nàng xem thường. Nam nhân một khi bị nữ nhân xem thường, xem như tất cả đều hết rồi. Đường Bằng Yêu ta là đường đường chính chính, uy phong lẫm liệt, đội trời đạp đất, quỳ khóc thân sâu, cúi ngẩng không thẹn, không sợ nguy hiểm. Người rốt cuộc muốn nói gì thì nói nhanh đi, nói thẳng là được. Đường cao nhân bảo Nghiêu cự hiệp ta, há có thể để nữ nhân xem thường. Ơi vậy thì tốt. Phương Hận Thiếu bỗng nảy ra ý hay, nói: lần này sẽ dùng sự chú đáo và chân tình để làm cho nàng rung động là được rồi. Chú đáo, chân tình? Đường Bảo Nghiêu cười đến không khép được miệng, chỉ vào cái mũi to của mình nói: những điểm này ta đều có. Phương Hận Thiếu lắc đầu một cái, phải phải cái quạt xếp, gần như không nghe thấy được, hắn cũng đang lắc lắc cái đuôi. Mời các bạn nghe tiếp chương 34. Bào cơ, cơ hội đảm bảo. Nữ nhân là một loại độc vận kỳ diệu. Phương Hận Thiếu bắt đầu nói ra cao kiến của hắn. Bên cạnh hắn luôn có một đám người nghe trung thành, chẳng hạn như Trương Thán, luôn luôn nghe đến lỗ tai dựng thẳng. Chu Đại Khối Nhi nghe đến nửa hiểu nửa không. Lương Sắc nghe đến mơ mơ màng màng. Thái Trùy Miều vừa nghe vừa ghi chép. Có điều thính giả số 1 nhất định là Đường Bảo Nghiêu, đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Nữ nhân sở dĩ kỳ diệu, trong đó bao gồm hai đặc điểm. Sau đó hắn lại yên lặng, lại dường dường tự đắc. Hắn đang chờ, hắn đang chờ, hắn chờ, chờ, cho tới chờ lui, nhưng không ai đặt câu hỏi. Hắn liền tức giận, mở quà xếp ra khàn giọng nói: đám người các ngươi đúng là không biết đồng cảm, không phải trí âm. Đối với yêu đương một chữ cũng không biết, đối với nữ nhân một điểm cũng không hiểu, vậy mà lại không hỏi ta. Lương Sắc mơ màng nói: hỏi ngươi, ta sợ làm cắt ngang câu chuyện của ngươi. Chu Đại Khối Nhìn lắp bắp: hỏi ta? Ta đều nghe không hiểu, là làm sao hỏi? Thái Trụy Miều sờ sờ cỏ xanh như tấm đệm trên đất, vẫn cười ngây ngô. Trương Thán lại nặn ra đậu tử, chính là mụn, cũng pha trò nói: ta cho rằng dù thế nào người cũng sẽ nói tiếp, cho nên ta cũng không cần phải hỏi. Đường Bảo Nghiêu đang ngồi xếp bằng, hai bàn tay lớn xoa xoa đầu ngón chân, nghe được câu này liền vội vàng gật đầu: đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Phương Hận Thiếu khép quạt giấy lại, gõ lên đầu Đường Bảo Nghiêu một cái: người khác nói như vậy, người cũng nói theo, đúng là không có cá tính. Phương Hận Thiếu trách mắng: người đang muốn làm quen quân tử hảo cầu, người lại không hỏi thì ai hỏi chứ? Nếu như không hỏi, ta làm sao nói tiếp được? Sau này đầu óc sáng sủa hơn một chút đi, được chứ? Đường Bảo Nghiêu xoa xoa chỗ gõ bị đau, chịu khó vâng vâng dạ dạ nói: ê, vâng vâng vâng. Phương Hận Thiếu hừ một tiếng, chắp tay bước đi, ngước mũi lên trời. Mọi người nhìn hắn dáng vẻ rất khó xử, nhưng cũng không biết làm sao, dâng hương trước thạch cảm đường, cũng không biết thắp hương khấu đầu nơi nào, đều quay mặt nhìn nhau, không biết bắt đầu từ đâu. Phương Hận Thiếu lại giơ quạt lên, Đường Bảo Nghiêu vội ôm đầu kêu oan rung trời: ê, sao lại đánh ta, lại đánh ta? Ngươi không đánh người khác thì không được sao? Ta sai chỗ nào? Trương Thán là người ngoài cuộc sáng suốt, cười nhạt: hắn giận ngươi còn ngẩn ngơ đó, không chịu thỉnh giáo lão nhân già hắn đi. Đường Bảo Nghiêu xoa xoa chỗ đau, rất ủy khuất nói: vậy thì mọi người cũng không thỉnh giáo. Trương Thán lại thành công nặn ra một nốt mụn nữa, cười khan nói: ai bảo ngươi nóng lòng, người khác không nôn nóng như ngươi. Đường Bảo Nghiêu đành ủ rũ nói: Vậy ta thỉnh giáo ngươi. Nói kiểu đó đúng là không tình nguyện. Phương Hận Thiếu nói: ta không nói, ta là thật lòng thỉnh giáo ngươi. Đường Bảo Nghiêu lại kêu oan thấu trời xanh: vậy ngươi thỉnh giáo cái gì? Một đoạn kia, ba chương kia, một hàng kia, một câu kia. Là chỗ nào? Phương Ận Thiếu không giận mà uy, nói: một chút thành ý cũng không có, đầu óc sáng sủa hơn một chút đi, được chứ? Hắn đang ám chỉ người không chịu hỏi vấn đề vừa rồi của hắn. Trương Thắng nháy mắt nói: người cứ hỏi hắn xem nữ nhân có đặc tính gì, gãi đúng chỗ ngứa của hắn, đảm bảo hắn sẽ nói từ đầu đến lưỡi, đầu lưỡi cũng mọc ghẻ. Chà, ngươi đúng là con sâu trong phần của hắn rồi. Đương Bảo Nghiêu cao hứng nói: ta luôn luôn thông minh hơn ngươi 65 lần, nhưng hai ngày nay không được thoải mái, đến nỗi bụng dạ của đại phường như vậy mà ta cũng không nhìn thấu. Cảm ơn ngươi đã chỉ điểm, lần sau ta lại cứu mạng chó của ngươi 17-18 lần, không nợ ân tình của ngươi. Phương Hận Thiếu liền nghe được trách mắng: nói như vậy thật là khó nghe, không có văn hóa. Đúng là không có văn hóa. Lông mày Trương Thán cũng bên cao bên thấp nói: người cứu ta sao? Đợi khi người có thể cứu ta thì ta đã cứu ngươi được 20-30 lần rồi. Đương Bảo Nghiêu cũng không để ý đến hắn nữa, chỉ cầu khẩn Phương Hận Thiếu: người nói tiếp đi. Phương Hận Thiếu hắng giọng, nhìn thần sắc của hắn giống như đang biểu diễn ca hát trên đài cao. Phía dưới có 5-6 ngàn người đang chỉnh tề vươn cổ, chờ giọng hát của hắn chấm dứt là vỗ tay. Nữ nhân bất kể ngu dốt thế nào, thông minh thế nào, xấu xí thế nào, xinh đẹp thế nào đều giống nhau. Phương Hận Thiếu nói rõ ràng mạch lạc. Bọn họ thường vô cớ cảm động và hài lòng, cảm thán trời cao vì sao lại cho mình xinh đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy, may mắn như vậy. Nhưng có khi lại vô cớ ăn năn hối hận, oán giận trời cao vì sao lại khiến mình gặp phải đủ thứ không thích, đủ loại bất hạnh, đủ kiểu không hài lòng. Mọi người đều nghe đến hứng thú, chỉ Thiếu không mút đầu ngón tay, chờ hắn nói tiếp. Phương Hận Thiếu cũng cảm thấy đã đến lúc mình đưa ra kết luận. Cho nên, nữ nhân là một loại động vật vui giận thất thường, yêu hận vô cớ. Mọi người đều vỗ tay, Đường Bảo Nghiêu lại giơ tay: xin cứ hỏi. Phương Hận Thiếu làm ra vẻ trẻ nhỏ dễ dậy: ta thích nhất là giảng giải cho người khác. Người nói nhiều như vậy. Đương Bảo Nghiêu trừng cặp mắt trầu, hỏi đến nơi đến chốn: ta còn không biết rốt cuộc nên làm gì bây giờ. Người đúng là tư chất đần độn, ta cũng không trách người. Hiện giờ y đạo cao minh, bất kể chứng bệnh quái lạ nào, chỉ cần một hơi thì phần lớn đều có thể chữa được. Chỉ có chứng ngủ rốt là không thể trị. Không có loại thuốc nào sau khi ăn vào có thể khiến cho người ta thông minh lên được. Phương Hận Thiếu hy sinh vì người khác vĩ đại nói: vừa rồi là ta muốn nói, lúc nữ nhân say mê thì cần một tri kỷ, còn lúc thương cảm thì cần một bạn lữ. Nếu ngươi có thể nắm được thời cơ thích hợp, sắm vai nhân vật thích hợp, cơ hội này ta đảm bảo ngươi sẽ thành công. Đường Bảo Nghiêu nghe được câu cuối, nhất thời tươi cười rạng rỡ nói: thật vậy sao? Phương Hận Thiếu đầy tự tin: thật vậy. Đường Bảo Nghiêu nhảy cẫng lên: chắc chắn sao? Phương Hận Thiếu khẳng định: chắc chắn. Đường Bảo Nghiêu mở cửa trong bụng: ê, được, được. Phương Hận Thiếu cũng đắc chí: đúng rồi. Hai người đều nhất thời cảm nghĩ, nghĩ gì đúng nấy, muốn sao được vậy, đồng loạt vỗ tay cười lớn, ha ha ha. Sau khi Đường Bảo Nghiêu cười xong 3 tiếng, bỗng nhiên bình tĩnh lại, nghiêm nghị hỏi: vậy phải tiến hành ra sao? Nói thật ta vẫn chẳng biết gì cả. Phương Hận Thiếu nhất thời hít thở không thông, giận đến mặt mũi đều méo sạch.